Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 4, 4 giờ 15 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Kể từ Kara thức tỉnh kim thủ chỉ đã đi qua 15 năm. Đâu đó tại Rana, đế quốc dưới lòng đất. Một căn phòng thí nghiệm bí mật vô thanh vô tức xây dựng lên. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều có hợp kim tài liệu chế tạo. Trắng noãn sạch sẽ. Liền sàn nhà đều như là tấm gương. Có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong cái bóng. Tại phòng thí nghiệm nóc nhà đèn treo phía dưới. Toàn bộ phòng thí nghiệm lập lòe quang mang trong suốt. Sáng tỏ như ban ngày. Tại căn phòng chính giữa nhất. Một nữ nhân mặc áo trắng. Đang thao tác các thiết bị điện tử. Nàng có mái tóc vàng óng suôn mượt dài tới eo. Khuôn mặt hình trái xoan. Cặp mắt màu xanh ngưng thần nhìn chăm chú phía trước. Áo blouse rộng thùng thình nhưng cũng không che lấp được trên người đường cong lả lướt. Ngực lớn, eo thon, mông tròn, chân dài. Tất cả những ưu điểm của nữ nhân nàng đều đạt được điểm tối đa. Nàng ngồi ở đó điềm tĩnh yêu nhã như một thư hương quý tộc. Nhưng đôi môi đỏ mộng hơi nhếch lên chứng tỏ người này không nghiêm chỉnh như nhà khoa học đúng nghĩa. Đây chính là Kara, năm nay đã 20 tuổi. Trong 5 năm này, nàng cũng đem Ilias lưu cho nàng thiên sứ văn minh khoa học kỹ thuật. Kỹ thuật tri thức học tập xong. Không những thế, lấy nàng thông minh đại não cùng Uranus thiên thể cấp siêu máy tính trợ giúp thôi diễn hoàn thiện nâng cấp mấy lần. Không phải khoác lác chứ nàng chấp thiên sứ tinh vân 1000 năm cũng đuổi không kịp. Là thời hoa diệp loại kia. Không phải cai xa thời đại. Lúc này Kara đang lẳng lặng ngồi ở bàn thí nghiệm phía trước. Trước mắt của nàng một đài vuông vức cơ hộp. Chỉ nghe thấy cơ hộp phát ra từng đợt nhỏ nhẹ. Ong ong, âm thanh. Cơ hộp ngay phía trên một loạt đủ mọi màu sắc đèn chỉ thị. Màu đỏ ánh sáng dị thường chói mắt. Đinh, một tiếng cơ giới vang dội. Phòng thí nghiệm cửa sắt từ hợp kim tài liệu vừa dày vừa nặng từ mở ra. Ngay sau đó, đăng đăng đăng, tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một cái thân mang màu đen chiến giáp như thời trung cổ giáp kỵ sĩ. Phía trên là những hoa văn màu đỏ giống như bị vẽ bậy lên. Nhưng nhìn qua lại có một mỹ cảm thần bí. Trên đầu đội lên màu đen mũ giáp. Khu vực mặt nạ cũng có những hoa văn màu đỏ. Nó ngoằn ngoèo rồi hội tụ ở hai chỗ. Giống như tạo thành hai con mắt nhìn ghê rợn cực kỳ. Người này một tay khoác lên màu đen chiến đao. Chân đạp chiến ngoa chậm chậm đi tới. Kara thấy người tới. Lập tức như tiểu hài đồng dạng. Hưng phấn nói. A nhơ, người đến thật đúng lúc. Sắp hoàn thành. Người mặc chiến giáp tên A Nhơ thấy Kara nội tâm cũng rất vui vẻ. Nhưng tính cách nàng không quen giao tiếp. Liền, gật đầu một cái. Kara cũng đã quen với A Nhơ như thế này. Cô nàng thao thao bất tuyệt nói. Đây là ta dựa vào thần thánh ngữ ngôn tạo nên một đoạn mã hóa. Thông qua đó thực hiện gen biên tập lập trình lại tạo thành gen động cơ. Tại lập trình quá trình bên trong đồng thời dẫn vào năng lượng. Dạng này thân thể của ta liền chờ có thể trở thành một cái hình người siêu máy tính. Kara đắc ý khoe khoang. Bộ phận này tri thức cũng không khó. Ilias là thiên sứ thủ tịch nhà khoa học trước đây liền có làm qua một cái tương tự hạch tâm tính toán vi xử lý. Chỉ là bởi vì không có khai phát ngôn ngữ lập trình. Cho nên cũng không tính thành công. Chỉ có thể làm một chút ký ức, số liệu trải vuốt cùng xử lý. Có Ilias cơ sở tại, Kara chỉ cần thông qua nghiên cứu hoàn thiện Ilias lưu lại kỹ thuật. Sớm tại 2 năm trước, Kara cũng đã có đầu mối, đồng thời sơ bộ hoàn thành gen chương trình dấu hiệu ngôn ngữ. Đối với loại ngôn ngữ này, nó dựa vào gen thiên sứ mật mã biên tập nên. Nàng cũng không ngại lấy tên thần thánh ngữ ngôn đặt cho nó. Dù sao Cai Sa Hạc Hy còn rất lâu mới tạo nên. A Nhơ cứ như vậy yên lặng lắng nghe Kara giảng giải chỉ thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Nàng không giống như Kara chuyên về nghiên cứu khoa học nhưng những kiến thức cơ bản cũng phải có. À, ngươi sao không tháo mặt nạ ra? Kara ngừng một lúc, chợt thấy Anya vẫn mặc trên người bộ màu đen chiến giáp. Anya nghe vậy liền tại huyệt thái dương gõ nhẹ hai cái. Mặt nạ kia tự động thu vào phía sau gáy. Mái tóc màu đen huyền được giải thoát bung ra xõa ra hai vai. Một khuôn mặt xinh đẹp cực điểm xuất hiện. So sánh với Kara cũng không kém chút nào. Nhưng khuôn mặt lạnh như băng không hề có chút biểu tình nên thiếu đi vài phần sức sống. Đã bảo ngươi nên cười nhiều hơn. Suốt ngày cứ giữ bộ dáng mặt đơ này mau giả lắm. Kara dùng tay véo má Anya cười trêu. Anya bất đắc dĩ hé miệng nhe ra bộ răng trắng. Phối hợp với cô nàng mắt cá chết nhìn qua ghê rợn hơn. Được rồi, ngươi trở lại như cũ đi. Kara không khỏi chửi bậy một tiếng. Anya là 10 năm trước. Nàng bất ngờ gặp được trong một lần ra ngoài khảo sát tìm kiếm các loại kim loại cần thiết để tạo phòng thí nghiệm. Nàng không khỏi nhớ đến một bé gái 10 tuổi bẩn thỉu gầy yếu dơ xương lại rất có can đảm cầm gậy đối mặt với ba con chó hoang để tranh giành thức. Ăn, kết quả là hai con chó chết, một con bị thương, còn Anya thương nặng nằm hấp hối nhưng vẫn giữ chặt cây gậy. Ánh mắt không chút cảm tình hù dọa con còn lại chạy trôi chết. Kara rất đồng cảm với Anya tinh thần bất khuất dám liều mạng để giành giật cầu sinh. Nên đem cô nàng về chăm sóc cứu chữa. Sau đó nàng biết được ngoài Anya ra vẫn còn rất nhiều trẻ em lang thang tại khu dân nghèo cũng có hoàn cảnh tương tự. Kara nghĩ đã nuôi một người rồi thì nuôi thêm mấy chục người nữa cũng không sao. Đương nhiên, nàng chỉ chọn lựa nữ là chính. Còn nam thì để Richmond gia tộc thu lưu đi. Đối với thu lưu những bé gái này, nàng cũng không mâu thuẫn. Tương lai chắc chắn nàng phải đối đầu với thiên cung trật tự. Nàng cần một thế lực. Những cô nhi không nơi nương tựa này là lựa chọn tốt nhất. Huống gì những người này đều sở hữu gen thiên sứ cả. Chỉ là không được kích hoạt lên thôi. Đối với nữ tính thiên sứ gen gông xiềng như thế nào giải khai? Tại Ilios để lại tư liệu ghi lại. Mặc kệ nam thiên sứ. Vẫn là nữ tính thiên sứ muốn giải khai gen gông xiềng. Đều chỉ có hai con đường. Thứ nhất, là bằng vào tự thân gen thiên phú, cố gắng tu luyện, ý chí cứng cỏi, một cách tự nhiên sẽ giải khai gen gông xiềng. Trong những bé gái Kara thu lưu, chỉ có Anya dựa vào chính nàng cố gắng dương cánh, trở thành một vị đời thứ nhất thiên sứ chiến sĩ. Cách thứ hai, chính là lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, rót vào gen mở khóa dược tề. Cưỡng ép xung kích giải khai gen gông xiềng. Mặc dù thông qua 15 năm học tập thôi diễn các loại kiến thức khoa học cùng với kỹ thuật Ilios để lại. Nàng không cần gen mở khóa dược tề cũng có thể giúp người khác dương cánh. Đương nhiên, nàng cũng không có phá giải gen gông xiềng cần gen mở khóa dược tề. Mà gen mở khóa dược tề cũng chỉ thiên sứ chi thành thiên sứ chi vương mới có. Không nói cái này, quay trở lại vấn đề chính. Kara nhìn Anya tò mò hỏi. Người đến tìm ta có việc gì? Kara nhắc nhở khiến Anya nhớ lại mục đích lần này. Cô nàng trên má thoáng qua vẻ đỏ ửng rồi biến mất. Tính cách nghiêm túc như nàng mỗi khi gặp Kara là quên hết. Bên đế quốc có thông tin. Khoảng một tháng nữa sẽ có thiên sứ hàng lâm. Kara thần thờ chốc lát. Không khỏi cảm khái nói. Úp, thời gian trôi qua thật thanh a. Thiên sứ, mỗi trăm năm sẽ hàng lâm tại trì hạ văn minh một lần. Mục đích ngoài mộ lính, còn thu gom các loại tài nguyên cần thiết. Nữ thiên sứ cũng xem như một loại tài nguyên. Lần này đến Tiffany Tinh, sẽ không biết có bao nhiêu vương công quý tộc sẽ giao nộp tự thân con em tiểu thư để đổi lấy ban ân không cần thiết. Đối với nữ tính thiên sứ hiện trạng, nàng cũng chỉ có giả vờ như không thấy. Bây giờ nàng gen cũng đạt đến đời thứ nhất đỉnh phong thiên sứ chiến sĩ cấp độ. Ân, có thể vật tay thắng với đời thứ hai hoặc hơn nữa. Dù sao nàng đum đầy gen mấy năm nay cũng khai phát kha khá. Càng đánh càng mạnh, tin tưởng chỉ cần đánh nhau lâu dài thì sẽ không ai ngăn cản được nàng. Nghe châu bò như vậy nhưng bây giờ cũng chưa đến lúc nàng có thể lãng. Không nói thiên sứ văn minh 7 vạn năm tồn tại có vũ khí bí mật gì. Thần hà văn minh 20 vạn năm tối cao thành quả đại thì chung. Không giết được nàng nhưng phong ấn nàng thì như chơi. Kara mặc kệ trên bàn cơ hộp tiếp tục bước cuối cùng mã hóa. Cùng A Nhơ đi ra phòng thí nghiệm. Tại một không gian rộng lớn kích cỡ hai sân bóng. Hơn 20 cô gái đang nghiêm túc rèn luyện. Có người đang chăm chỉ gánh mấy chục tấn tạ lớn. Có người đang tại phòng trọng lực cắn răng cố hết sức hít đất. Có người đang cùng bạn đồng hành tỉ thí đao kiếm rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Tất cả đều là có nhiệt huyết, kiên cường không sợ khổ ưu điểm. Đây là hơn 20 cô gái Kara đã thu lưu. Lúc đầu số lượng đương nhiên nhiều hơn thế. Nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì rèn luyện đến cùng. Các nàng trên người thống nhất mặc áo quần bó loại dễ vận động. Từng đôi chân dài trắng muốt. Cái bụng phẳng mươn mượt lộ ra giữa không khí. Phối hợp với người thiên sứ tuyệt mỹ khuôn mặt. Trở thành phong cảnh tuyệt vời chắc hẳn không có nam nhân nào khống chế được. Do không có người ngoài nên các nàng cứ như vậy thoải mái khoe khoang vóc dáng yểu điệu. Thân ảnh linh lung với nhau. Giờ giải lao thỉnh thoảng trêu đùa chấm mút lẫn nhau phát ra tiếng cười động lòng người. Kara đi vào thấy cảnh tượng này không khỏi ngẩn người ra đó. Mặc dù đã thấy nhiều lần nhưng mỗi lần đều không khống chế được nàng ánh mắt. Yêu yêu, các thiên sứ tỉ tỉ cơ thể thật tuyệt. Thật muốn ôm hôn nâng cao cao. Kara cảm thấy tự hào nhất là lúc nhỏ nàng thu lưu các cô gái. Đã kích hoạt thiên sứ gen các nàng không có ai xấu cả. Mỗi người mỗi nét đẹp của riêng nhau. Mỗi khi rảnh rỗi Kara thích nhất ngồi ngắm nhìn các cô gái cơ thể. Chỉ nhìn thôi nàng cũng cảm thấy thoải mái. A Nhơ đứng một bên thấy Kara cười dâm không khỏi sạm mặt lại. Nàng theo Kara từ nhỏ đến giờ nên biết rõ cô nàng giới tính yêu thích có vấn đề. Hơn nữa cô nàng có rất nặng bệnh tinh thần phân liệt. Có tính cách xa điêu vô hạn. Giống như con điên lúc nào cũng tìm thú vui chơi đùa. Có nghiêm túc cẩn thận lúc học tập hay khai phá khoa học kỹ thuật. Có vui vẻ thiện lương khi giúp đỡ chơi đùa với các nàng. Ân, lúc này sắc nữ chắc chắn có. Khụ khụ, A Nhơ ho nhẹ gọi lại Kara. Cô nàng nghi ngờ nhìn qua. Nước bọt dưới cằm ngươi. A Nhơ nhắc nhở. A, Kara vội vàng xoa cằm. Ngắm gái mà bị phát hiện xấu hổ chết. Thế nhưng, cằm của nàng không có nước bọt A, A Nhơ. Ngươi học xấu. Kara khó chịu véo má cô nàng. Được rồi, nghiêm túc đi. A Nhơ bất đắc dĩ nói. Kara véo véo nàng mấy cái nữa cho hả giận mới tạm buông tha. A Nhơ xoa xoa có chút đỏ lên hai má. Rồi hướng về phía sân vận động hô. Mọi người, tập hợp, các cô gái nghe được điều lệnh. Giống như một đài máy móc vận hành. Không đến 5S, một hàng người nghiêm chỉnh đứng nghiêm mở hai chân rộng bằng vai. Hai tay chắp sau mông, ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Rõ ràng Kara huấn luyện các nàng theo quân sự làm chuẩn. A Nhơ thấy các nàng có kỷ luật như vậy hài lòng gật đầu. Thấy không có gì cần chỉnh lý nữa. Nàng cũng đến xếp hàng. Nhường vị trí cho Kara. Hôm nay Kara đại nhân có vài lời muốn nói. Kara nhìn một lượt các nàng. Thời gian trôi qua thật nhanh a, từng cô gái gầy teo bẩn thỉu. Chỉ vì một mẩu bánh mốc mà tranh giành đánh nhau ngày nào bây giờ đều trở thành những thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Như hoa như ngọc, nghĩ đến các cô gái đều trưởng thành. Có loại sắp phải gả đi cảm giác. Kara bùi ngùi mãi thôi. Cố nhẫn nại tự thân cảm xúc. Kara nhìn các nàng nghiêm túc nói. Nam tính thiên sứ hơn một tháng nữa sẽ hàng lâm Tiffany tinh. Các cô gái đồng tử co lại. Kinh ngạc, sợ hãi, lo lắng, hàng loạt tiêu cực cảm xúc xen lẫn giữa. Thiên sứ Tinh Vân Thiên Cung trật tự tồn tại. Kara đã thông báo trước lúc kích hoạt cánh của các nàng. Nếu trở thành nữ tính thiên sứ, thì cũng phải chịu đựng rắc rối phải gặp gỡ. Dù có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng nghe được chuyện này cũng khiến các nàng bối rối. Nhưng rất nhanh, các nàng cảm xúc đều ổn định lại. Nghiêm túc chờ đợi Kara tiếp tục nói chuyện. Ánh mắt các nàng nhìn về Kara tràn đầy cảm kích, sùng bái, cùng ẩn giấu rất tốt ái mộ. Đối với các nàng, Kara giống như là người mẹ thứ hai, người chị, người bạn đã giúp đỡ các nàng có thể tiếp tục tồn tại. Nếu không có Kara, các nàng có lẽ đã chết đầu đường, hay bị bán cho đại nhân vật nào đó. Không thể có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được trao cho sức mạnh để tự bảo vệ mình. A Nhơ đứng trong hàng nhìn thấy các cô gái nhìn về Kara ánh mắt không đúng. Không khỏi nổi lên ghen tuông tâm tư, nhưng lại bị nàng ẩn giấu rất tốt. Ngày mai huấn luyện gấp 10 lần. A Nhơ ác ý lấy quyền mưu tư, để giải cứu đồng bào của chúng ta. Ta, Kara lấy tự thân an nguy đột nhập thiên sứ chi thành nội bộ. Các ngươi, có muốn theo ta không? Kara nghiêm túc nói. Ân, đừng nghĩ Kara cao thượng quá. Nàng có tư tâm cả. Nàng muốn gặp lại Ngân cùng Ilias. Có, các cô gái đồng thanh hô lên. Thực hiện Kara nguyện vọng. Là mục tiêu tồn tại duy nhất của các nàng. Kara nhìn các cô gái đồng ý trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ phấn khởi vui sướng. Có người tin tưởng, thật tốt, cách chương.